Chương 177, Goku xin đánh. Ngươi không phải Super Saiyan gột bệ y rút lắc đầu, khó chịu nói, thật phiền phức, quên đi, vậy trước tiên đánh bại ngươi, ngươi ra tay đi, toàn lực công qua đây. Bệ y rút tay phải đeo tại sau lưng, tay trái nhẹ nhàng chỉ một câu thôi đỉnh đầu, nào có đem Son Goku để ở trong mắt ý tứ, cái này căn bản là cao thủ võ đạo mặt đối với người bình thường lúc, mới có tư thế. Bất quá lấy gỗ cụ tâm tính lại chắc là sẽ không quá quan tâm những thứ này. Nhao nhao muốn thử nói ra, ta đây xuất thủ, nếu là thụ thương cũng đừng trách ta. Son gỗ cụ biến thân thành thông thường Super Saiyan, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía bệ y rút, tốc độ cực nhanh, thậm chí để thần họ đều thất kinh. Thần họ sở hữu miểu sát phí đờ thực lực, Son gỗ cụ phổ thông Super Saiyan tốc độ là có thể để hắn giật mình. Đương nhiên là bởi vì Son Goku bây giờ Super Saiyan cha NG Tha Y, đã xa xa không phải năm đó có thể so sánh 437 Son Goku dùng loại tốc độ này đánh nghi binh, sau đó đột nhiên xuất hiện tại bệ ý rụt phía sau, một cước đá về phía bệ ý rụt đầu. Bệ ý rụt liền chân cũng không cần động một cái, tùy ý cúi đầu liền tránh ra công kích. Goku kinh ngạc khoảng khắc, lại một quyền từ trên xuống dưới đập xuống. Bệ ý rụt thoải mái mà lật một cái thân thể. Từ Son Goku trên đầu nhảy qua, rơi xuống Son Goku phía sau, lại một cước đá ra. Son Goku sau lưng bị đá vừa vặn, quăng ngã vẻ mặt thổ. Đây là bệ ý rụt dưới chân lưu tình kết quả, bằng không, lấy bệ ý rụt sức chiến đấu hoàn toàn có thể một cước bị đá Son Goku thịt nát xương tan. Thân hủy diệt lực lượng, tại sao có thể là chính là một cái Super Saiyan có thể thừa nhận ngươi còn có loại này lực lượng sao? Bệ ý rụt rất là thất vọng nói ra. Vậy ngươi vội vàng đem Super Saiyan gột sự tình nói cho ta biết, ngươi không phải của ta đối thủ. Không hổ là thần hủy diệt ta quả nhiên thật là lợi hại bất quá ta còn có thể trở nên càng mạnh. Goku hét lớn một tiếng, biến thân Super Saiyan 2, lại công về phía bệ y rút. Nhưng là ở bệ y rút trước mặt, Goku lực lượng liền như là kiến hơi nhỏ yếu. Mà một con kiến lực lượng tăng gấp 2 hoặc gấp 3, lẽ nào là có thể phản kháng một người? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Cho dù biến thân Super Saiyan 2 cha NG Tha Y, tình hình chiến đấu cũng không có bất kỳ cải biến. Son Goku rốt cuộc không phải lại áp chế cả người thực lực, thẳng thắn biến thân Super Saiyan 3, toàn lực công kích bệ y rút. Biến thân Super Saiyan 3 phía sau, Son Goku lực lượng lại tăng cường gấp mấy lần, lực phá hoại đồng dạng tăng cường rất nhiều. Thân họ giới vốn là bị Son Goku cùng mạp phá hư không được. Bây giờ lại bị Super Saiyan 3 sức chiến đấu khủng bố tàn sát bừa bãi, hầu như muốn bể mất. Hắn một quyền nện xuống tới, có thể ở thần cỏ giới lưu lại sâu không thấy đáy hố to, cho dù là kiên cố thần cỏ giới cũng không chịu nổi loại lực lượng này. Bệ ý rút ứng phó loại chiến lược này, lại như cũ rất nhẹ nhàng. Có ý tứ. Bệ ý rút mạn thôn thôn nói ra, người xảy đạo biến thân thật nhiều, ngươi còn có cái gì biến thân đều sáng ra đi. Cái này Super Saiyan 3 cha NG Tha Y, đã là ta hiện nay mạnh nhất biến thân. Goku gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, bệ ý rụt đại nhân thật sự rất tốt mạnh mẽ à, thậm chí ngay cả Super Saiyan 3 đều hoàn toàn không phải đối thủ. Cái gì loại lực lượng này cũng đã là cực hạn của ngươi. Bệ ý rụt hết sức thất vọng. Hắn đột nhiên tốc biến đến Son Goku trước mặt, một tay đầu gậy tại Son Goku trên trán, đem Son Goku đánh về thái độ bình thường. Son Goku trên mặt đất lăn lộn, cút ra ngoài vài trăm thước mới dừng lại, gần như sắp muốn hôn mê đi. Muốn không phải bệ ý rụt còn muốn thông qua Goku biết Super Saiyan gột sự tình, hắn khẳng định đã bị đánh ngất đi. Dựa theo ước định của chúng ta, đem Super Saiyan gột sự tình nói cho ta biết. Bệ ý rụt nhìn Goku, thản nhiên nói. Super Saiyan gột chính là nắm giữ thần cảnh giới người xây đạ, mù cụ dâu người này đúng như vậy nói cho ta biết. Goku nằm trên mặt đất hưu khí vô lực nói, nếu như bệ ý rụt đại nhân muốn biết cẩn thận hơn tình huống, tiểu đi hỏi mù cụ rồ A Son Goku hướng ở một bên xem trò vui mù cụ rồ. Mù cụ rồ cũng biết không tránh thoát, đứng ra mở miệng nói ra, bệ ý rụt, ngươi muốn tìm Super Saiyan gột chính là ta. Ô bệ ý rụt đánh giá mù cụ rồ nói, ngươi thoạt nhìn cũng không có lợi hại gì đó à, Super Saiyan gột là chuyện gì xảy ra biến cho ta xem. Mù cù rồ nhíu mày một cái, hắn rất đáng ghét bệ ý rụt loại này lên mặt nạt người giọng kiểu ra lệnh, cho nên không có nghe hắn, tự mình được giải thích, hay là Super Saiyan gột kỳ thực con là nhân tạo thần. Ở cực kỳ lâu trước đây, kỳ thực người Sẩy Đạ cũng có thiện ác hai phái, thiện nhất phái người Sẩy Đạ vì đánh bại ác nhất phái, đã từng đem sau cái thiện lương người Sẩy Đạ lực lượng tập trung ở cùng nhau, biến thân trở thành Super Saiyan God. Cái gì nguyên lai like đây chính là Super Saiyan God bí mật ta ở một bên gỗ củ gãi đầu một cái nói, ta đây là không phải cũng có thể biến thân chờ một chút nếu như năm đó người Sẩy Đạ đã biến thân Super Saiyan God. Cuối cùng vì sao lại sẽ bị ác nhất phái người Sẩy Đạ chiếm giữ vị trí chủ đạo Gohan hiếu kỳ nói, lẽ nào năm đó Super Saiyan God thua sao là vâng đúng ngủ cụ rồ gật gật đầu nói, Super Saiyan God lực lượng có thời gian hạn chế, tại sắp đánh bại hết thể ác nhất phái người Sẩy Đạ lúc, cái kia Super Saiyan God mất đi thần cảnh giới, đánh về nguyên hình, bị giết rơi. Son gỗ củ đám người từ mù cụ rồ trong miệng hiểu được Super Saiyan God sự tình. Nhất thời cảm giác có chút thất vọng. Bọn họ chứng kiến mù cụ rổ lấy lôi đỉnh vạn quân tư thế trực tiếp đánh bại ma, còn tưởng rằng Super Saiyan God là phi thường có bức cách biến thân, xa xa không phải Super Saiyan có thể so với. Ai biết lực lượng như vậy lại có thời gian hạn chế, vậy thì có điểm kê lạc A6 cái sở hữu thiện lương lòng người xây đạ, có thể không phải dễ dàng như vậy là có thể tập thể. Mù cụ rổ tiên sinh, không đúng sao thần cò hơi nghi hoặc một chút, hỏi. Ngươi nói muốn tập hợp sau cái hiền lành người Sẩy Đạ lực lượng mới có thể biến thân, nhưng là ngươi vừa rồi chính mình biến thân Super Saiyan God nư a a. Đương nhiên nếu như biến thân Super Saiyan God nhân ngộ tính đầy đủ, có thể lĩnh ngộ thần cảnh giới, về sau có thể chính mình biến thân. Mù Cù Dô giải thích, hiện tại ta đã lĩnh ngộ thần cảnh giới, đây chính là thần hủy diệt vẫn tìm kiếm Super Saiyan God Mù Cù Dô đột nhiên đại năm. Không quát một tiếng. Biến thân thành Super Saiyan God, trên người toát ra hào quang màu đỏ rực dáng vẻ bệ vệ, đều là thu hút sự chú ý của người khác. Goku cùng thần cò đám người đã không phải lần thứ nhất chứng kiến Super Saiyan God, nhưng là khi biết Super Saiyan God biến thân độ khó, lại chứng kiến mù cụ rổ có thể tự chủ biến thân lúc, có thể nói là đều kinh hãi. Thần cảnh giới loại vật này, có thể không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lĩnh ngộ A thần cảnh giới cường đại với khủng bố. Ở mù cụ rồ cùng mạp giao thủ, cùng với Son gỗ củ cùng bệ y rút lúc giao thủ, đã triển lộ không bỏ sót. Sức mạnh to lớn như vậy, thử hỏi cái nào người Sẩy Đạ không phải muốn có Super Saiyan God, rốt cuộc tìm được A bệ y rút nhìn chằm chằm mù cụ rồ nói, không ngờ tới nhỏ yếu người Sẩy Đạ dĩ nhiên có thể nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, đến đây đi, để ta xem một chút lực chiến đấu của ngươi có bao nhiêu mạnh mẽ. Nếu như ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, ta sẽ giết ngươi.